Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là giá trị liên thành. Cô cũng không biết mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, càng không có người nào biết Thích Dung Dung còn có chiêu treo đầu dây bán thịt chó diệu kỳ, đem Hứa Hoan Nhan trở thành đối tượng bị mọi người ghen ghét oán hận. Thần Tống Hạo lại càng không đem chuyện tình trong di chúc nói cho cô nghe. Anh vẫn không đả động gì, chỉ là bình tĩnh chờ, chờ người phụ nữ này khi nào có thể ngoan ngoãn thẳng thắn tất tả, mà không phải vọng tưởng đem tất cả báu vật gì đó của nhà họ Thân làm thành của riêng. Chuyện tình trên đời thường trường cũng đáp lời khéo vừa hai chữ. Nếu không có những thứ này gây ra hiểu lầm lẫn nhau, cũng không biết sẽ ít đi bao nhiêu tình yêu rung động đến tâm can. Là họa hay là phúc, chờ tới cuối cùng ai cũng không biết được. Bởi vì lời hứa hẹn đem tất cả thủ tục trong tay chuyển giao cho Thích Dung Dung, vì vậy nửa ngày trôi qua, Thích Dung Dung hài lòng đi trở về biệt thự, còn lại Hứa Hoan Nhan an tĩnh nằm trên giường, trong lòng giống như trút bỏ được gánh nặng. Cô gả cho A Hạo, gả vào nhà họ Thân cũng không mưu cầu tiền bạc địa vị hay là lợi lộc. Lúc ban đầu là do anh bức bách, bây giờ nghĩ lại là do sớm đã yêu. Bởi vì yêu anh, cô không hối hận khi tự mình trói buộc bản thân. Cô không thể đem chuyện này nói cho A Hạo, một là bởi vì Thích Dung Dung, bất kể lời nói như thế nào bà vẫn là mẹ của A Hạo, trong lòng cô vẫn không muốn A Hạo hận mẹ mình cả đời. Còn có nữa là cô đã giấu giếm A Hạo lâu như vậy, nếu không giấu được, một khi anh biết được chất vấn cô, tại sao không nói cho anh biết? Cô phải trả lời làm sao đây? Anh nhất định sẽ nghĩ rằng là do cô không muốn nói, muốn đem tất cả báu vật này làm thành của riêng mình. Cô không muốn mối quan hệ giữa bọn họ vừa mới tạo dựng lại một lần nữa xa cách. Sốt cao tự hồ như lôi, chẳng qua trên người vẫn còn mệt mỏi không muốn di chuyển. Nhìn đồng hồ xem thời gian, thường giấc này chị Tần đã mang bữa tối đến. Hứa Hoan Nhan tinh thần hưng phấn ngồi dậy, đụng một cái là đau nhói sau óc. Lúc này cửa phòng két két một tiếng được mở ra. Hứa Hoan Nhan đầu cũng không ngước, chẳng qua là miễn cưỡng trong giọng nói mang theo một chút ít làm đúng. Chị Thần tới rồi sao? Tôi cũng chưa cảm thấy đói bụng mấy. Có tiếng bước chân nặng nề đến gần. Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt đen sâu thẳm mà mê người. Anh một tay đút túi quần sau lưng thẳng tắp, hai chân thon dài từng bước tiến tới, một tay giơ lên chậm rãi để gọng kính lên. A Hạo. Đôi mắt của Hứa Hoan Nhan sáng bừng, chỉ là mỉm cười nhìn anh. Ánh mặt trời lúc sắp hoàng hôn chiếu rọi vào cửa sổ phòng cô, làm cho khuôn mặt của anh ánh lên màu vàng kim đẹp mắt. Anh từng bước tiến về phía trước, tới quấy giường của cô thì dừng lại, môi mỏng kiêu ngạo dâng lên một đường cong, chỉ yên lặng nhìn cô. Nụ cười của cô trông thật là trong trẻo, lúc nhìn anh không hề né tránh. Từ đáy lòng Tân Tống Hậu có một chút không hiểu. Từ từ rời tầm mắt quan sát khắp mặt của cô, lại nhìn thấy môi cô hơi tái nhợt. Còn sốt sao? Ba chữ này vừa ra khỏi miệng anh chợt hối tiếc. Làm sao lại nói ra những lời như vậy? Không phải anh chuẩn bị tới đây để chất vấn cô sao? Ừ, đã hơn nhiều rồi. À à, anh mau ngồi xuống đây. Hứa Hoan Nhan ôm lấy chân, dịch người vào trong một chút, lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, hướng về phía anh cười cong mắt. Anh không cưỡng lại được, đi tới bên người cô ngồi xuống. Trong phòng bệnh vốn nồng nặc mùi thuốc, giờ phút này anh bước lại gần, lập tức chóp mũi lợn lờ ngửi được mùi nước hoa mê người cùng với mùi thuốc và thơm nồng. Hứa Hoan Nhan không biết làm gì, nhẹ nhàng tựa đầu vào đôi vai anh, đôi tay ruột rẻ ôm eo anh, dán sát mặt vào vai anh rồi cất tiếng. À à, em rất nhớ anh. Không phải anh mỗi ngày đều ở đây sao? Anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn. Cảm nhận tóc của cô hơi lạnh, có một vài cọng vương vấn ở bên cổ anh, làm cho hơi ngơ ngứ một chút, rồi sau đó cảm giác lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng lại không để co ra. Giờ phút này đây ở trong phòng bệnh, hai người dựa vào nhau, giống như một đôi tình nhân đang âu yếm. Cô thở dài một hơi mơ hồ, khuôn mặt ở trước ngực anh làm nũng mẹ nhau nói. Như thế nào là không đủ chứ? Còn như mỗi giây với phút được gặp anh, vẫn cảm thấy nhớ anh đến không thể nào chịu nổi. Anh chợt cười rồi cúi đầu xuống, lông mi thật dài che phủ đôi mắt sâu thẳm, tay anh đan ở trên giường, chợt nâng lên ôm lấy vai cô. Nhàn Nhàn à, em yêu anh sao? Hứa Hoan Nhan không một chút do dự gật đầu, cúi mặt xuống, dốc sức hít mạnh mùi hương trên người anh, giống như con mèo nhỏ lầu bầu nói. Ừ, rất yêu, rất là yêu. Nếu như vậy, thì em sẽ không làm cái gì gạt anh, hoặc là giấu giếm anh điều gì chứ? Anh lại mở miệng, trong tâm không khỏi cẩn trương cùng với lo lắng. Chỉ cần cô nói ra, Chỉ cần cô nói ra thì Nhan Nhan à, anh sẽ không để tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net